Vạn đạo Long Hoàng, chương 1968, lại mặt hàng tinh hà. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyền thuyết Thiên Nguyên đối diện chính là một cái khác thế giới, truyền thuyết thứ 9 thế giới, bất hủ ở lại thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Thiên Nguyên bên cạnh hội tụ đông đảo thân ảnh. Những người này, toàn bộ đều là đến từ ngoại giới, rất nhiều thế lực cường giả, có thể tới chỗ này, đại bộ phận cũng là chuẩn đế. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có một số chính là nhân vật thiên kiêu, có được đế binh cũng có thể thông qua hư không loạn lưu. Mà ở Thiên Nguyên bên cạnh có một khối to lớn bình đài, tựa hồ lấy một loại cự thạch xây thành, bình đài trung gian, có một tòa thật to tế đàn, chung quanh tế đàn, khắc đầy rậm rạp chàng chịt minh văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trước tế đàn, có một đạo trẻ tuổi thân ảnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng đối với cái này một bóng người rất e ngại, không người dám tới gần bình đài. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì người này chính là Hằng Tinh Hà. Vĩnh Hằng Chi Tử Hằng Tinh Hà quá mức khủng bố, trước đó có chuẩn đế cậy già lên mặt đối với Hằng Tinh Hà bất kính, trực tiếp bị Hằng Tinh Hà miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như đối phương nhiều vị chuẩn đế liên thủ cũng xa xa không phải Hằng Tinh Hà đối thủ. Chuẩn đế, mặt đối với Hằng Tinh Hà, chỉ có bị miểu sát phần, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, kinh người là, Hằng Tinh Hà tu vi, còn chưa bước vào chuẩn đế. Càng huống chi, nơi này còn có Hằng gia chuẩn đế cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, Hằng Tinh Hà trực tiếp chiếm cứ cái kia thoạt nhìn vô cùng trọng yếu cổ lão bình đài, những người khác cũng chỉ có thể ở ngoại vi nhìn xem. Đương nhiên, cũng trong mắt mọi người bộc lộ sát cơ, đó chính là Hạ gia. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ hận không giết được Hằng Tinh Hà, bất quá ở chỗ này, bọn họ không phải Hằng Tinh Hà đối thủ, chỉ có thể núp xa xa, không dám tới gần. Tinh Hà công tử, người đã nghiên cứu nhiều ngày, có biết làm sao vượt qua đầu này thâm nguyên, tiến về thứ 9 thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, rốt cục có người mở miệng hỏi thăm, Hằng Tinh Hà không có lên tiếng, tựa hồ không thấy người kia, thẳng đến nửa ngày, Hằng Tinh Hà mới nhàn nhạt mở miệng nói. Phương pháp ta đã biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương, lời ấy, để rất nhiều người ánh mắt sáng lên, rốt cuộc là phương pháp gì, anh nợ em một câu yêu thương, có người hỏi, còn chưa tới lúc nói, anh nợ em một câu yêu thương, Hằng Tinh Hà nói, không tới lúc nói, vậy lúc nào thì, mới là lúc nói. Anh nợ em một câu yêu thương, người kia truy vấn, người lại chất vấn ta sao, anh nợ em một câu yêu thương, Hằng Tinh Hà đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi như hai thanh thần kiếm, đâm về phía người kia. Người kia trong lòng kinh hãi, cảm giác được một cỗ sát khí lạnh như băng, bao phủ lại hắn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Không dám, không dám, anh nợ em một câu yêu thương, lúc nên nói ta tự nhiên sẽ nói. Hằng Tinh Hà nói xong, một lần nữa hai mắt nhắm lại. Anh nợ em một câu yêu thương, trước đó người kia mới thở phào một hơi, cảm giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Chi Tử thực sự là quá kinh khủng, còn chưa vào chuẩn đế, liền khủng bố như thế, nếu là vào chuẩn đế chẳng phải là có thể cùng võ đế tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương, rất nhiều người trong đầu đều chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ, trong lòng chấn kinh. Mà Hạ gia người, sắc mặt âm trầm, anh nợ em một câu yêu thương, Vĩnh Hằng Chi Tử dạng này thiên kiêu, đối với Hạ gia mà nói, là tai nạn tính. Tương lai, nếu là bị Hằng Tinh Hà đột phá đến đại đế chi cảnh, Hằng gia hai vị đại đế liên thủ, Hạ gia tất diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Hạ gia người đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem Hằng Tinh Hà tiêu diệt. Thời gian, cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương, trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Một ngày này, một mực ngồi xếp bằng ở chỗ đó Hằng Tinh Hà, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi xa, trong mắt phong mang tất lộ, nói nhỏ. Rốt cuộc đã đến, anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng mọi người chấn động, rốt cuộc đã đến, ai tới, anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt của mọi người, theo Hằng Tinh Hà ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một đám người, đạp không mà đến. Cầm đầu chính là mấy cái thanh niên, anh nợ em một câu yêu thương, là Lục Minh, hỗn độn chi tử Lục Minh, có người thấp giọng hô, nhận ra Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến nhiều người hơn trong lòng đại chấn, chẳng lẽ Hằng Tinh Hà trong khoảng thời gian này chờ ở chỗ này, chính là một mực chờ đợi Lục Minh. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Tinh Hà đứng dậy, bước ra một bước hướng về Lục Minh đi. Đồng thời, Hằng gia cao thủ cũng cùng ở bên người Hằng Tinh Hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần đám người, ngừng lại. Lục Minh, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàng Tinh Hà đạm mạc mở miệng. Có đúng không, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, hắn tới nơi này, liền biết sẽ cùng Hàng Tinh Hà đối chiến. Lục Minh, giết ta Hàng gia chuẩn đế, hôm nay, lợi dụng ngươi chi huyết tế điện bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàng Tinh Hà sau lưng, một thân ảnh hét lớn, lại là Hàng Thạch. Bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể hoàn thù? Lục Minh hỏi lại, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên có thể hoàn thù, võ đạo thế giới, tất cả bằng thực lực nói chuyện, thực lực mạnh, liền sinh kẻ yếu, liền chết, thực lực bọn hắn không bằng ngươi, chết chưa hết tội. Hàng Tinh Hà đạm mạc mở miệng, giống như chết mấy cái Hàng gia chuẩn đế, căn bản không có đặt ở tâm hắn bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là Hàng gia người, ta cũng là Hàng gia người, ngươi giết bọn hắn, ta liền muốn giết ngươi, Lục Minh, giao ra thiên đế chi kiếm, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Hàng Tinh Hà tiếp tục nói, anh nợ em một câu yêu thương, Hàng Tinh Hà ta liền biết ngươi là vì thiên đế chi kiếm, ban đầu ở Nguyên Sơn Thánh Viện, ngươi không làm gì được ta, hôm nay, ngươi đồng dạng không làm gì được ta. Chấm, Lục Minh nói, trong mắt chậm rãi tràn ngập ra chiến ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không phải Nguyên Sơn Thánh Viện, Hàng Sơn lạnh lùng mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, hắn ý tứ rất rõ ràng, ban đầu ở Nguyên Sơn Thánh Viện, Lục Minh là cùng vô số cường giả, cùng một chỗ chiến Hàng Tinh Hà, nhưng hôm nay, nơi này có bọn họ Hàng gia cao thủ ở, sẽ không để cho Lục Minh bọn họ có cơ hội này. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương, Hàng gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt chính là đại đế cấp thế lực cao thủ nhiều lắm. Hôm nay tới chỗ này chuẩn đế, liền khoảng chừng 100 trở lên, lúc này hội tụ vào một chỗ, khí thế thực sự dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương, khí tức kinh khủng, hướng về Lục Minh bọn họ ép đi, để cho người ta biến sắc. Chúng ta đến giúp đỡ bọn ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa có âm thanh truyền đến, lần lượt từng bóng người, đi tới Lục Minh phía sau bọn họ. Là Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, Lôi Thần Tông các thế lực chuẩn đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối thủ của các ngươi, là chúng ta. Chấm, có thanh âm lạnh lùng vang lên, cự lang đạp không, kim ô thét dài, chiến binh chi khí ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim ô nhất tộc thiên lang tháp, vạn gia tử cực tông các thế lực chuẩn đế, đạp không mà đến, khí tức ép hướng Lục Minh bọn họ. Lục Minh ta tới giúp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, mang theo một đám cường giả, đi tới Lục Minh bên cạnh bọn họ chính là Lạc Thiên Y, còn có giao chỉ tiên cung chuẩn đế. Đón lấy, lại có nguyên một đám giải rác cường giả, gia nhập Lục Minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, như thần nguyên đế quốc các tông môn lạc đàn chuẩn đế. Nhưng dù vậy, Lục Minh thực lực của bọn hắn còn thiếu rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh bên này thế lực đại đa số là cổ nguyệt thánh địa thế lực tối đa chỉ có thể cùng kim ô nhất tộc thiên lang tháp cùng đồng dạng là cổ nguyệt thánh địa thế lực chống lại. Cho dù tăng thêm thần nguyên đế quốc cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, còn thật là náo nhiệt, Lục Minh, không thể không nói, mệnh của ngươi thật là lớn a. Một đạo cười lạnh truyền đến, La Thương Khung mang theo Đại La Thiên Tông cường giả, đi tới Hàng gia cường giả một bên. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, phong tộc cao thủ cũng tới đến Đại La Thiên Tông người một bên. Lục Minh bọn họ bên này, sắc mặt của rất nhiều người biến, đối phương thực lực quá mạnh, song phương thực lực cách quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.